Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171: Điên cuồng thần nghịch. Thần nghịch chính là 3000 hỗn độn ma thần oán niệm sinh ra. Đồng thời, hắn cũng gánh chịu lấy 3000 hỗn độn ma thần sợ hãi. Đối với 3000 hỗn độn ma thần đến nói, thiên địa ở giữa kinh khủng nhất đồ vật, không ai qua được hỗn độn bên trong. Bàn cổ phủ bên trong bắn ra vô địch phủ quang, Tô Thanh đầu óc không ngu ngốc, liên tưởng đến 3000 thần ma đại trận bên trong, nhìn thấy Hậu Nghệ bắn ra thần tiễn tràng cảnh, 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên chấn động. Bây giờ tràng cảnh cùng lúc trước tương đối là bực nào tương tự. Nghĩ tới đây, Định Hải Thần Châm xuất hiện trong tay. Bàn tay của hắn tại Định Hải Thần Châm vuốt ve đi qua. Qua trong giây lát, hắn Định Hải Thần Châm đã tâm tùy ý động, lại lần biến thành một cái thần phủ. Tây Du thế giới hỗn độn bên trong, Tô Thanh địa thủy phong hỏa bản nguyên nghịch chuyển hỗn độn. Ngày tiếp theo, thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, công đức kim liên, hắc liên cùng với nghiệp hỏa hồng liên cũng nghịch phản tạo hóa thanh liên. Tô Thanh bản thân từ vu tộc thập nhị tổ vu vỡ vụ nguyên linh, cùng với hình thiên phủ bên trong lĩnh ngộ rất nhiều khai thiên áo nghĩa, cùng tứ đóa liên hoa nghịch phản tam thập lục phẩm thanh liên thời điểm, đạt được liên quan tới bàn cổ khai thiên áo nghĩa, đan vào một chỗ. Bây giờ, hắn thi triển ra bàn cổ, trá, áo nghĩa, trở nên so lúc trước khủng bố không ít. Chỉ gặp Tô Thanh cầm lên trong tay cự phủ, lập tức khủng bố kình đạo sinh ra, một đạo kinh thế phủ quang, xé mở hư không, hướng phía thần nghịch mà đi. Một kích này quá khủng bố, khủng bố phủ quang quả thực muốn diệt thế. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, khủng bố thần quang điên cuồng nổ tung, tựa như 3000 đại đạo tại chấn động, kinh dị, sợ hãi, thậm chí liên liên thần nghịch đỉnh đầu bên trong 24 tầng bạch cốt tháp đều trở nên không còn ổn định. Bây giờ thần nghịch rõ ràng có được lưỡng sử hỗn độn hải thực lực cảnh giới, mượn nhờ 24 tầng bạch cốt ngọc tháp cực hạn lực bộc phát, có thể đạt tới gần như 3 cái hỗn độn hải lực lượng, nhưng là lại là nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra nhất sử hỗn độn hải sức chiến đấu, mà lại cùng Tô Thanh chiến đấu bó tay bó chân, phá diệt hỗn độn phủ quang, cùng nghiền ép lên đến diệt thế đại ma, bày biện ra một loại cực hạn uy hiếp hướng về thần nghịch nghiền ép lên tới. Phủ quang lệnh bạch cốt tháp bản năng e ngại chấn động. Thần nghịch tinh tường bây giờ muốn đánh vỡ chu tiên kiếm trận, tuyệt đối là một loại vọng tưởng. Chẳng lẽ ta muốn lần nữa bị chu tiên kiếm trận phong ấn, không ngừng nghỉ phong ấn, mà lại đồng dạng đều là bị chu tiên kiếm trận trấn áp. Đây là muốn thành vì ta thần nghịch không thể nghịch vận mệnh. Không không không, vận mệnh của ta nhất định không phải như vậy. Lúc này thần nghịch lộ ra có chút điên cuồng, hắn kia giữ tợn gương mặt bên trên hiện lên cực hạn cuồng tiếu, đã bởi vì chu tiên kiếm trận bị phong ấn hai lần, một lần hai lần không ba, lại nói bây giờ ta đã tương đương với đệ nhị hỗn độn hải hỗn độn ma thần. Nếu như ta nếu là tự bảo, ngươi nói một chút có thể hay không đem chu tiên đại trận xé rách. Cuồng loạn cười lớn, thần nghịch quanh thân khí tức bắt đầu trở nên cực kỳ cuồng bạo. Tô Thanh cũng là một trận kinh ngạc, theo sau trên mặt của hắn lộ ra một điểm không hiểu thấu tiếu dung. Chỉ là có thể trong tay ta tự bảo chạy trốn, liền có thể cười như thế sán lạn, không rõ ràng cho lắm cường giả, còn tưởng rằng là ta tự bảo, là ta thua. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hung thú chi vương thần nghịch. Quả nhiên kẻ thất bại chính là kẻ thất bại, ta thật xem thường ngươi. Cái gọi là hung thú chi vương thần nghịch, nghe vậy, hung thú chi vương thần nghịch Tiếu Dung nháy mắt dừng lại. Hắn phát hiện đối phương nói hảo có đạo lý, vậy mà vô pháp phản bác. Thấy thế, Tô Thanh Thanh âm tiếp lấy vang lên, lại nói, ngươi tự bảo về sau, mình đích thật có thể trọng sinh, chỉ bất quá, cái này một cái 24 tầng bạch cốt tiểu tháp, cũng hẳn là thành vì ta vật siêu tập. Nhìn thấy ngươi, ta liền nhớ lại một cái tên là Nhiên Đăng đạo nhân luyện khí sĩ. Ta xưng hô hắn là Tiễn Bảo đồng tử, ta phi thường chờ mong, chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Bây giờ thần nghịch không phải lên hai lần bị Chu Tiên kiếm trận phong ấn thời điểm. Một tôn tương đương với lưỡng sử hỗn độn hải hỗn nguyên đại la kim tiên tự bảo, cho dù là Chu Tiên kiếm trận cũng không có thể triệt để phong ấn. Đã như vậy, Tô Thanh liền không có tất yếu lợi dụng Chu Tiên kiếm trận ngăn cản. Chu Tiên tứ kiếm cuốn lên tứ đại hung thú, trở về Tô Thanh quanh thân. Tô Thanh thần sắc lạnh nhạt nhìn xem khí tức quanh người đã cuồng bạo, không thể khống chế thần nghịch. Tiễn Bảo đồng tử, hắn thần nghịch là Tiễn Bảo đồng tử. Hung thú chi vương thần nghịch quanh thân khí tức càng diễn càng mạnh. Thân thể bên trong khủng bố bản nguyên lực lượng ngay tại điên cuồng bạo tạc, phun ra vô tận mênh mông lực lượng, xung kích thương khung. Nếu như không phải Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ đem bốn phía diễn hóa thành chư thiên vô đạo thiên địa, có lẽ vẻn vẹn chỉ là dạng này khí tức bạo liệt, liền sẽ đem hồng hoang thiên địa bên trong hết thảy đại năng giả ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Ta ghi nhớ ngươi đi, chờ ta một lần nữa trở về, ta nhất định sẽ đem ngươi chôn vùi. Từng chút một nhỏ bé dạn nứt văn từ thần nghịch quanh thân tràn ngập ra, mỗi một đạo đường vân bên trong bắn ra vô lượng quang mang, lực lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, tựa hồ phải hóa thành một cái khủng bố hắc động, thôn tính thiên địa ở giữa tất cả đồ vật. Nếu như khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra, toàn bộ bất tử hỏa sơn đều bị thôn phệ. Tô Thanh đã hiển hóa ra hỗn độn thần ma thân thể, bước ra một bước, đã đem 24 tầng bạch cốt tháp cuốn lại, quanh thân tràn ngập vô tận không gian huyền diệu. Lập tức giữa thiên địa xuất hiện một khe hở không gian, thần nghịch nhục thân bị trực tiếp trục xuất tại vô tận không gian tường kép bên trong. Ầm ầm, mặc dù Tô Thanh đem thần nghịch trục xuất tại hư không loạn lưu bên trong, nhưng là một cái tương đương với cái thứ hai hỗn độn hải hỗn nguyên cảnh giới cường giả, hắn tự bạo sở sinh ra uy năng, còn là dẫn phát liên tiếp biến cố. Bản thân bởi vì ngưng kết hoàn mỹ thiên võng mà đắm chìm trong thiên đạo bên trong Hồng Quân lão tổ nháy mắt tỉnh lại, hỗn nguyên đại la kim tiên tự bạo dẫn tới thiên đạo dung chuyển, bản thân đã liền bắt đầu kéo dài đến hỗn độn bên trong thiên võng. Gặp trước nay chưa từng có xung kích, hỗn độn ma thần oán niệm, cái này là thần nghịch, hắn làm sao lại đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, bây giờ vậy mà tự bảo rồi, đây cũng là ai thủ đoạn? Thái thượng, còn là tiếp dẫn, hoặc là thông thiên? Hồng Quân lão tổ Khánh Vân bên trong, tạo hóa ngọc điệp điên cuồng xoay tròn, muốn thôi diễn ra đến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, một điểm dấu vết để lại đều tìm không được. Cái này là lần đầu tiên, Hồng Quân lão tổ cảm giác được hết thảy tất cả đều đã bị trưởng khống trong tay Hồng Hoang, xuất hiện vượt qua trưởng khống đồ vật. Chẳng lẽ, cái này là Dương Mi lại lần giáng lâm Hồng Hoang bên trong? Hỗn độn châu chính là hỗn độn chí bảo, bản thân có thể che lấp khí tức trên thân, liền xem như tạo hóa ngọc điệp cũng không thể phát giác được vết tích. Từ lần trước Dương Mi đột nhiên xuất hiện tại vô gian địa ngục bên trong, bị phong ấn 3000 hỗn độn thần ma biến mất, hắn phát hiện thiên địa mạch đập tựa hồ phát sinh biến hóa, chỉ là tự cao trưởng khống thiên đạo lại thêm thiên võng đã gần như cô đọng thành công. Chỉ cần thiên võng triệt để cô đọng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hết thảy sinh linh đều sẽ tại hắn biên chế vận mệnh bên trong. Vĩnh thế trầm luân, không có khả năng xuất hiện chân chính siêu thoát. Đây cũng là hắn phát hiện Dương Mi tung tích, lại là cũng không có chân chính quan tâm. Đắm chìm vẫn y như là lâm vào biên chế thiên võng nguyên nhân. Bây giờ, thần nghịch xuất thế, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, đã vượt quá tưởng tượng. Bỗng nhiên, hắn phát giác được một kiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ